Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, một đống cứt. Lý Dật hơi nghi hoặc một chút, không khỏi quay đầu mắt nhìn bên cạnh tỷ nữ nhi, lên tiếng hỏi đạo, có trông thấy tiểu muội sao? Tỷ nữ nhi nhìn thấy, cười trả lời, công tử. Đỗ tiểu nương tử giờ khắc này ở trong chính sảnh, bồi đại nương tử nói chuyện. A, mụ mụ thân lúc nào trở về? Lý Dật thầm nỉ non một tiếng, liền chiều chính sảnh đi đến. Hắn cũng đúng không nghĩ tới, Hồng Phất Nữ đã trở về. Dù sao khoảng thời gian này đến nay, Hồng Phất Nữ cơ hồ đều tại bên ngoài, bồi thân ra uống trà, dạo phố. Qua nói lên phú quý tiểu lão thái bà nhàn nhã thời gian. Hồng Phất Nữ hôm nay trở về được cái này sao sớm, xác thực nhường Lý Dật trong lòng có chút kinh ngạc. Đi vào trong chính sảnh, Lý Dật quả nhiên phát hiện Hồng Phất Nữ đang cùng Đỗ tiểu muội nói chuyện phiếm, hai người tràn đầy mặt mũi một mảnh vui cười chi dung, cũng không biết đang nói những chuyện gì. Nhìn gặp các nàng như vậy, hoàn toàn không có sự khác nhau, tràng cảnh lại là nhường Lý Dật trong lòng kỳ. Không phải nói 3 tuổi một cái tiểu sự khác nhau, 5 tuổi một cái lớn sự khác nhau sao? Huống chi mụ mụ cùng tiểu muội hai người, cái này chênh lệch cũng không chỉ mấy tuổi chênh lệch a. Cái này quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nếu không muốn tốt như vậy. Bất quá nhìn thấy như vậy hài hòa trang cảnh, Lý Dật trong lòng lại là rất cảm thấy an ủi. Mụ mụ, Lý Dật cười quát lên, lại đối Đỗ tiểu muội cười một tiếng, sau đó mới ngồi một bên chỗ ngồi, làm bộ không thèm để ý địa uống trà, đồng thời vừa cười hỏi một câu, mụ mụ, ngươi cùng tiểu muội đang nói những chuyện gì đây? Nữ nhân nói chuyện, nam ít người hỏi. Hồng Phất Nữ ngay tại chỗ trắng Lý Dật một cái, đem Lý Dật mà nói cho hoàn toàn chặn trở về. Lý Dật đột nhiên liền bị nước trà bị sặc, nhẹ ho 2 tiếng, sau đó tranh thủ thời gian gật đầu, không còn hỏi đến, để tránh lại bị Hồng Phất Nữ ép buộc. Mụ mụ, người như thế nói có chút không tốt a. Lý Dật trong lòng có chút bi thương, đồng thời ung dung địa hít khẩu khí. Mụ mụ, ngươi đây là có tức phụ liền quên con a? Ha ha, tức khắc Hồng Phất Nữ liền bị Lý Dật lời này làm cho tức cười. Đỗ tiểu muội cũng đi theo ở một bên cười trộm. Chính sảnh bên trong bầu không khí trở nên có chút ấm áp. Cũng đúng lúc này, Hồng Phất Nữ không nhắc lại chuyện này, mà là nhìn về phía Lý Dật sau lưng Nguyệt Nhi, lo lắng mà ra tiếng hỏi đạo, Nguyệt Nhi, ngươi thế nào, không có bị thương chứ? Nguyệt Nhi không có, đa tạ đại nương tử quan tâm. Nguyệt Nhi hé miệng cười lắc lắc đầu, nghiêm túc về đạo, cũng đúng lãnh cô nương, lần này lại bị thương. Ân, Hồng Phất Nữ gật gật đầu, lãnh diện hoa thụ thương chuyện này, nàng đã trải qua biết, nàng một lần phủ nghe được chuyện này qua đi, liền đem bản thân kim sang dược xuất ra đến, nhường Đỗ tiểu muội đi cho lãnh diện hoa đắp vết thương. Nghe được Đỗ tiểu muội cùng nàng nói, lãnh diện hoa trên người vết sẹo có chút nhiều, hơn nữa hiện tại lãnh diện hoa cùng lão Dương cha nữ nhi hai người còn không thể nhận nhau. Hồng Phất Nữ trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút có lỗi với lãnh diện hoa. Tam lang, Hồng Phất Nữ nhìn về phía Lý Dật, mang theo trách mắng ngữ khí, lần này liền là ngươi không đúng, về sau lại có nguy hiểm như vậy sự tình, nhất định phải suy tư nhiều hơn, biết sao? Hải Nhi biết sai rồi. Mụ mụ, Lý Dật nghiêm túc một chút đầu, khiêm tốn tiếp nhận quở trách, dù sao lần này Lý Dật nghĩ đến xác thực không chu toàn. Nếu là hắn lại nghiêm túc suy nghĩ một phen, nói không chừng, không riêng lãnh diện hoa sẽ không thụ thương, hơn nữa, còn có thể đem Diệp Vũ cho bắt được. gãy mất vương gia một tay. Chỉ thấy ở đây, Hồng Phất nữ gật gật đầu, không lại tiếp tục nói thêm cái gì. Cũng đúng, Lý Giật sau lưng Nguyệt Nhi đột nhiên đề nghị một tiếng, đạo: "Đại nương tử, nếu không ngài tự mình ra mặt thay lãnh cô nương báo thù này a?" "Yên tâm đi, nhà đầu ngốc, bất quá chỉ là một cái Diệp Vũ mà thôi. Võ công của hắn lại không có đi đến tông sư cảnh giới. Không tất yếu sợ cái này sợ cái kia." Hồng Phất nữ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười nhìn xem Nguyệt Nhi, lên tiếng đạo: "Ngươi bây giờ học tập cho giỏi ta dạy cho ngươi công phu, đánh bại hắn chẳng qua là sớm muộn sự tình mà thôi." "Ân, Nguyệt Nhi sẽ nghiêm túc cố gắng." Nguyệt Nhi một mặt kiên định gật đầu. Hồng Phất nữ lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Nguyệt Nhi không riêng luyện võ thiên phú không tồi, hơn nữa nàng nhĩ lực càng là lạ thường biến thái, phảng phất thuận phong nhĩ đồng dạng cường đại. Nếu không phải Nguyệt Nhi một mực đều tại bên người nàng nuôi, Hồng Phất nữ đều có chút bận tâm. Lý Giật nghe được các nàng đối thoại, cười lắc lắc đầu cười một tiếng: "Mụ mụ, cái này Diệp Vũ khẳng định nhảy nhót không được bao lâu. Vương gia cũng giống như vậy, ngươi đem việc này nói cho thánh nhân." Hồng Phất nữ thuận miệng nói ra. "Ân." Lý Giật gật đầu: "Chắc chắn thánh nhân lần này khẳng định sinh khí, có triều đình người sẽ ra tay giải quyết cái kia, chuyện này trở nên đơn giản." Hồng Phất nữ mỉm cười uống trà. "Về phần lần này là ai ra mặt giải quyết, không khỏi Lý Giật nói đến." Hồng Phất nữ trong lòng cũng có thể đoán được đại khái, hẳn là Viên Thiên Cương không thể nghi ngờ. Toàn bộ đường quốc trên dưới, ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng chỉ có Viên Thiên Cương có thể xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, nhẹ nhõm địa cầm xuống Diệp Vũ cùng toàn bộ vương gia. Hồng Phất nữ biết rõ, nàng khinh công cùng Viên Thiên Cương khinh công cơ hồ không nhiều lắm chênh lệch, không phân cao thấp. Trước kia phía trước, Hồng Phất nữ cùng Viên Thiên Cương giao thủ qua, hai người sử xuất toàn lực, cuối cùng lại đánh một cái ngang tay. "Đỗ Đại Lang!" Hồng Phất nữ đột nhiên hô một tiếng. "Đỗ Câu!" Nguyên bản vẫn còn cúi đầu Đỗ Câu tức khắc toàn thân một cái cơ linh, tranh thủ thời gian chê cười lên tiếng trả lời: "Đại nương tử, tiểu tử tại, về sau ngươi nếu là còn dám làm sằng làm bậy, gây chuyện thị phi, cho Đỗ Tương tìm phiền toái, có thể cũng đừng trách ta giáo huấn ngươi." Hồng Phất nữ sắc mặt có phần nghiêm địa nhìn về phía Đỗ Câu, đồng thời lại nói ra: "Còn có, cũng chớ chọc tiểu muội sinh khí." Ngoặc kép chấm chấm, tiểu tử biết, nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. "Đại nương tử." Đỗ Câu mặt mũi tràn đầy ủy khuất gật đầu, trong lòng tình không được từ cấm địa một trận e ngại. Đỗ gia cùng Lý gia quan hệ luôn luôn giao hảo, huống chi hiện tại hai nhà còn kết liễu thân gia. Hơn nữa, Đỗ Câu trong lòng cũng mười phân rõ ràng, Hồng Phất nữ nói chuyện đó là nói một không hai, cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được. Một khi Hồng Phất nữ đem hắn dạy dỗ, hắn cha Đỗ Tương cùng hắn mẫu thân không những sẽ không xảy ra khí trách cứ, ngược lại còn sẽ đồng ý Hồng Phất nữ. "Ân, vậy là tốt rồi." Hồng Phất nữ cười gật đầu, nhìn như ngữ khí bình thản, có thể đối với Đỗ Câu tới nói lại là tràn đầy uy hiếp. Sau đó lại nhàn hàn huyên một hồi, sau đó Đỗ Câu liền cùng Đỗ tiểu muội hai người cùng một chỗ rời đi hồi phủ. Về phần Nguyệt Nhi thì là tiến về trong luyện võ trường bồi tiếp Lý Giật luyện võ. Hồng Phất nữ đang ở bên cạnh chỉ điểm võ nghệ, mà giờ này khắc này, thành Trường An bên trong, vương gia đại điện bên trong, Diệp Vũ từ Đông Phong Đình 10 dặm đường phố đồng rực rỡ nơi đó đem Đỗ Câu cho vay tiền hiệp nghị lấy ra, sau đó bật người giao cho vương gia tộc lão. Vương lão vừa thấy cái này hiệp nghị, trên mặt bật người lộ ra hài lòng tiếu dung. Làm không sai, ngươi đi xuống trước đi. Vương lão tiện tay vẫy một cái, ra hiệu Diệp Vũ lui ra. Là, vương lão. Diệp Vũ ôm quyền thi lễ, sau đó rồi rời đi vương gia đại điện, trở về trong nhà mình đi nghỉ ngơi. Chỉ thấy trong điện, chỉ còn lại hắn trung thành tôi tớ một người. Vương lão lúc này mới nhìn về phía nhà kia người hầu, lên tiếng cười đạo, ngươi đi đem ta vương gia. Tại triều đình họ Khác quan viên gọi tới, liền nói lão phu có trọng phải lớn sự tình. Là, vương lão. Nhà người hầu tranh thủ thời gian gật đầu rời đi. Về phần như thế nào dùng phần hiệp nghị này đến đối phó Đỗ Tương, đến đối phó Lý Thế Dân, vương lão trong lòng đã sớm đã trải qua nghĩ kỹ không lộ hãm xử lý pháp. Chỉ cần lão phu đem cái này hiệp nghị đưa cho ta vương gia họ Khác quan viên, nhường bọn hắn đi hướng lên trên chọc đi ra, như vậy liền không có người có thể tìm tới ta vương gia trên thân. Vương lão trong lòng âm thầm đắc ý. Đây cũng là vương lão một đã sớm thiết kế xong. Về phần đồng rực rỡ chết, vương lão mặc dù trước giờ không có kế hoạch tốt, nhưng nếu như này sự tình phát sinh, vương lão trong lòng đột nhiên lại nghĩ tới mặt khác một kế. Kia chính là Đỗ Câu phái người đi Đông Phong Đình 10 dặm đường phố âm thầm giết đồng rực rỡ, là vì che giấu hắn cho vay tiền chân tướng. Một khi phần hiệp nghị này nhường thành Trường An bên trong bách tính biết rõ, đến thời điểm lại chết không chứng cớ, coi như Đỗ Câu là vô tội, hắn không nhận cung cấp, như vậy chuyện này cũng sẽ rơi xuống Đỗ Câu trên đầu. Lý Thế Dân, ngươi sẽ không nghĩ không ra, bách tính lực lượng là phi thường cường đại a, dám đối ta vương gia tùy tiện động thủ, hậu quả ngươi cần phải tự phụ. Vương lão trong đầu dường như vượt đã thấy thắng lợi trong tầm mắt tràng cảnh, mà giờ khắc này nhà kia người hầu mới rời khỏi vương gia liền bị một người chặn lại đường đi. Nhà người hầu không khỏi nhíu mày, yếu thế địa hướng bên trái di động hai bước, muốn từ lạ lẫm nam tử trước mặt đi qua. Có thể cái kia lạ lẫm nam tử cũng hướng bên trái rời, lần thứ hai ngăn cản vương gia nhà người hầu đường đi. Nhà người hầu hướng phải rời, lạ lẫm nam tử cũng đi theo hướng phải rời. Hai người cứ như vậy qua qua lại lại không ngừng, tả hữu di động không dưới 5 lần, hoàn toàn đòn khiêng lên. Ngươi vẫn là muốn làm gì? Vương gia nhà người hầu tức khắc liền nổi giận, nặng lông mày trừng mắt nhìn lạ lẫm nam tử. Hắn không nghĩ ra, cái này người tại sao như thế mà làm. Hắn thế nhưng là vương gia nhà người hầu, thành Trường An bên trong lại có người đối với hắn như vậy, hẳn là đầu óc có bệnh a. Lạ lẫm nam tử nhìn thấy cũng không giận, phản mà là cười một tiếng, buông tay đạo, không làm gì a. Đại lộ triều thiên mỗi người một bên, ngươi đi ngươi, ta đi ta, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi không biết khiêm tốn nhường một chút sao? Vương gia nhà người hầu tức khắc liền bị tức không biết nói gì, cố nén trong lòng giận khí, rất có kiên nhẫn mà nói, vậy ngươi tại sao một mực ngăn chặn đường ta? Có sao? Giống như không có chứ. Lạ lẫm nam tử mặt mũi tràn đầy buồn bực, không khỏi gãi gãi đầu, lại nhìn một chút trên trời ánh nắng. Đột nhiên, hắn giật nảy cả mình, há to miệng, lại trợn to mắt, chỉ thiên không đạo, ngươi nhìn, trên trời đó là cái gì? Thật kỳ quái a. Ngoặc kép chấm hỏi. Vương gia nhà người hầu tức khắc liền một mặt ngốc, hiếu kỳ địa chiều ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Trên trời, một mảnh trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng, trừ cái đó ra cái gì đều không có. Vương gia nhà người hầu lúc này mới cảm giác mình bị lừa. Đang lúc hắn quay đầu tới, phát hiện cái kia nam tử tiếp tục nói ra, ngươi nhìn, cái kia trên trời mây trắng, giống hay không ngươi? Một kép ngoặc kép chấm hỏi. Vương gia nhà người hầu tức khắc liền nổi giận, trực tiếp mắng âm thanh. Có bị bệnh không ngươi? Ai? Hảo hảo, ngươi mắng chửi người làm gì? Văn minh, khách khí, giảng lễ phép, ngươi biết hay không? Lạ lẫm nam tử thất vọng địa dao động lắc lắc đầu. Lúc đầu ta coi là trên trời cái kia mây trắng chim có chút giống ngươi, nhưng bây giờ ta mới phát giác ngươi nên giống cái kia mây trắng chim đằng sau một đống cướp. Trong lúc nói chuyện, lạ lẫm nam tử lại quay đầu nhìn một chút vương gia nhà người hầu, sau đó lại nhìn về phía trên trời mây trắng, tựa hồ tại bắt hắn cùng cái kia đống phân đối đầu so xem rốt cục giống hay không. Vương gia nhà người hầu ngay tại chỗ mặt đều đen, tức giận đến nhai tí mục đích nước, hô hấp gấp rút được siết chặt quyền. Thần mẹ kiếp một đống cứt, cái này người thần kinh bệnh a. Vương gia nhà người hầu lúc đầu đã trải qua tức giận đến muốn đánh người, nhưng khi hắn nghĩ tới hiện tại trên người hắn còn có vương lão phân phó chuyện quan trọng mang theo, cũng liền tạm thời nhịn xuống một hơi này, không cùng lạ lẫm nam tử so đo. Bệnh tâm thần a, mở miệng mắng một tiếng, vương gia nhà người hầu liền xoay người từ một con đường khác đi tìm vương gia họ khác quan viên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,